Đông Phương Bất Bại Chi Tổng Quản, chương 55, Đông Lão Gia ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông công tử cùng Tề Bạch nghe vậy lập tức đứng lên, Trung Thúc sắc mặt cũng không đẹp đẽ, kiểu cũng không ngồi, trực tiếp sai người đem mấy con ngựa đến, đoàn người cấp tốc trở về. Đông Phụt tiểu thư kia đi theo ba người một đoạn đường, đột nhiên nhỏ giọng nói, công tử đừng vội, gây sự đó là lão gia bảo ta nói vậy. Nói xong nhìn Tề Bạch hắc hắc cười, lão gia buổi sáng nghe người ta kể một đoạn chuyện, vui vẻ nửa ngày, nói rất hay. Hòa thượng kia ở Đông Phủ chúng ta cũng không dám lỗ mãng, là gõ cửa vào. Lão già ước chừng cho hắn đợi hơn nửa canh giờ, ngay cả chén nước cũng chưa cấp. Tiểu tư kia che miệng cười. Lão già vốn bảo ta đến đây nói một tiếng, sau lại không biết thế nào nghĩ tới buổi sáng nghe chuyện, bảo ta giả vờ kích động chút, phải kêu to như vậy. Tề Bạch có điểm xấu hổ sờ sờ mũi. Đông công tử mặt nháy mắt đen thui. Lão cha nhà mình, như thế nào có thể cùng Tề Bạch hồ nháo như vậy? Trung Thúc sắc mặt cũng dịu đi chút, ý tứ liếc Đông công tử một cách, nói. Công tử yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Đông công tử lại lắc lắc đầu nói. Các ngươi vẫn là không cần ra mặt thì hơn, Thiếu Lâm tự người đông thế mạnh, nếu lấy bạo chế bạo chỉ sợ sau này phiền toái càng nhiều. Chẳng thà từ cha ta theo chân bọn họ can thiệp, nói xong do dự một chút lại nói. Có câu này cũng không biết con nên nói hay không, ta cảm thấy sự tình lần này, vẫn là giải quyết sớm một chút thì tốt hơn. Nếu Thiếu Lâm tự muốn giải thích chúng ta cũng nên cho bọn họ cái thang. Thiếu Lâm tự dù sao cũng là đại tự, thật sự không nên kết thù. Nói xong liếc Tề Bạch một cái. Trung Thúc cười nói, công tử nói rất đúng, lão phu cũng có ý này. Đông gia dù sao cũng là thế lực ngầm của giáo chủ, cho dù hắn tính tình có nóng nảy thế nào đi nữa, cũng phải lấy đại cục làm trọng, báo thù cái gì cũng có thể tìm chỗ khác giải quyết. Trung Thúc sờ sờ cằm cười thực âm hiểm, sau khi nói xong cũng liếc Tề Bạch một cái. Tề Bạch buồn bực nói, ta cũng là ý này a, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Đông công tử lãnh nghiêm mặt nói, vậy ngươi còn nói lung tung, chẳng những bại hoại thanh danh giáo chủ, còn nói Thiếu Lâm tự thành ỷ thế hiếp người, tối khả khí là còn đem cả cha y đều làm hỏng rồi. Trung Thúc cũng hàm xúc nói, Thiếu Lâm tự loại danh môn chính phái này, nặng nhất là thanh danh. Tề Bạch sờ sờ cái mũi, tâm nói chưa nói đến Thiếu Lâm tự cái gì, chính là ngẫu nhiên nhắc tới, kia cũng là nghệ thuật gia công sao. Bên kia trong Đông Phủ, giới sân đại sư bị bỏ lơ hồi lâu rốt cục gặp được Đông lão gia. Lại nói giới sân võ công cao cường, hắn nếu muốn gặp Đông lão gia chỉ sợ ai cũng không ngăn được hắn. Hắn lúc đầu nổi giận đùng đùng, cũng quả thật nghĩ tới trực tiếp vọt vào Đông Phủ cùng người nhà Đông gia giáp mặt nói. Chính là vừa gõ cửa, lãnh nghiêm mặt tự báo danh hào, thủ vệ tiểu thư liền một đường kêu khóc chạy vào trong viện, vừa chạy vừa kêu. Lão gia, nhóm ác tăng Thiếu Lâm tự đánh tới cửa rồi. Lẫn trong đó còn nghe thấy có người nói con nên đi báo quan hay không. Giới sân một chân đang chuẩn bị bước vào Đông Phủ, lại cấp tốc rụt trở về. Đã biết năng lực người nhà Đông gia hồ ngôn loạn ngữ như thế nào, cùng với lực ảnh hưởng đối với người Hàng Châu, giới sân đại sư cho dù sinh khí đến đâu, cũng không thể không bình khí, ngẫm lại nếu mình xúc động gây hậu quả gì, lại phiền toái. Hắn chính là gõ gõ cửa, đám người kia đã kêu ác tăng đánh tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nếu thực sự vọt vào kia chẳng phải là nói hắn nhập thất cướp bóc. Hơn nữa Đông Phủ mấy trăm hào nhân, vạn nhất thật sự có người chạy đi báo quan. Giới sân đại sư lo mặt, chỉ cảm thấy đời này chưa bao giờ nghẹn khuất qua như vậy. Rối rắm xong ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đám gia đinh cầm chổi lao đến, giới sân đại sư tái mặt lại bình khí, hào ngôn hào ngữ nói. Bần tăng chính là muốn đến bái kiến Đông lão gia một chút. Một câu nói xong, chỉ thiếu điều không nghẹn ra một búng máu. Đám gia đinh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một người đứng ra nói. Người này ác tăng, thật sự chính là đến bái kiến lão gia nhà ta. Chấm, giới sân đại sư lo mặt tâm nói này rốt cuộc nên đáp là phải hay là không phải, nói phải thì chẳng phải thừa nhận mình là ác tăng, nói không phải. Cho dù hắn võ công cao đến đâu, hắn có thể đánh lại một đám người lăm le cây chổi kia sao? Chỉ đành nói, bần tăng không phải ác tăng, thật sự là tới bái kiến Đông lão gia. Người nọ thu chổi lại, đối đám người phía sau nói. Các huynh đệ đều buông chổi xuống đi, ác tăng Thiếu Lâm tự còn chưa có đến đâu. Nói xong lại đối giới sân nói. Người cũng không nói rõ ràng, lão gia nhà ta vừa nghe ác tăng Thiếu Lâm tự tìm đến liền cả kinh, một chốc cũng không thể gặp khách. Nếu không, ngươi chờ chút, giới sân nghe được một câu ác tăng Thiếu Lâm tự yên lặng phun ra một búng máu. Chính là hắn lại không thể phát tác, Thiếu Lâm tự kiến tự mấy trăm năm, này vẫn là lần đầu tiên bị dân chúng không tín nhiệm như thế. hắn giờ phút này có loại cảm giác giống như chính mình hành tung có hơi sai lầm sẽ gây tội danh thiếu lâm tự ỷ thế hiếp người. Này chỉ có biện pháp nhanh chóng tìm ra đầu sỏ gây nên, đem sự tình giải quyết sạch sẽ. Vô phương, làm cho Đông lão gia chấn kinh cũng là bần tăng sai, bần tăng chờ là đúng. Một lần chờ này, chính là thật lâu, ngay lúc dưới sân đại sư chờ đến tang thương, Đông lão gia chờ lâu không thấy rốt cục được hạ nhân nâng ra. Đông lão gia khí sắc hồng nhuận suy yếu đỡ ghế dự chậm rãi ngồi xuống, một bộ tức giận khó nén, vỗ bàn nói. Thật sự là khinh người quá đáng a, khinh người quá đáng. Lão phu tân tân khổ khổ nuôi con hơn 20 năm, ác tăng thiếu lâm kia thượng môi nhất bính hạ môi đã nói thành người khác. Lão phu ngàn khuyên lý mới có một bảo bối này a, như thế nào có thể là người khác? Người nói ác tăng thiếu lâm kia có phải đáng giận không thể tha không? Dưới sân đại sư há mồm, không nói nên lời. Đồng lão gia nhu nhu ngực nói tiếp, An Chi tuổi nhỏ thân thể không tốt, lão phu tuổi cũng lớn, tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, không phải kiếm nhiều gia sản cho hắn chút để hắn yên vui một đời sao? Kết quả dù thế nào, nhóm ác tăng thiếu lâm tự không phân tốt xấu, chẳng những vu hãm con ta còn muốn đánh người. Bọn họ như thế nào có thể hãm hại bảo bối nhà ta như vậy? Vạn nhất con ta xảy ra chuyện gì ta làm sao có thể sống? Dưới sân đại sư há mồm, vẫn là không nói nên lời. Đồng lão gia phát tiết xong, uống ngụm trà, bình khí nói. Lão phu kích động, để đại sư chê cười, không biết vị đại sư này tới gặp lão phu, là có chuyện gì a? Dưới sân đại sư há mồm kiên trì nói. Chuyện này chính là hiểu lầm, đệ tử thiếu lâm ta nhất thời xúc động, làm bẩn thanh danh quý công tử. Bần tăng lần này đến đây là muốn hướng Đông lão gia cùng công tử bồi tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ngoài miệng không thể không chịu thua, dưới sân đại sư rốt cuộc cũng là đối thân phận Đông công tử nghi ngờ, Tuệ Sa là một người thật thà, nếu không phải hắn thật sự phát hiện cái gì không đúng, cũng sẽ không tùy tiện mở miệng. Đông lão gia nhếch mi, không mặn không nhạt nói, "Nga, nguyên lai là như vậy, cũng may nhi tử lão phu thân thể rắn chắc bằng không bởi vì một cái hiểu lầm, không cẩn thận đi kia thật đúng là oan uổng." Dưới sân đại sư vội hỏi, đây là thiếu lâm tự ngự hạ không nghiêm, trở về sẽ đối đệ tử vu hãm quý công tử nghiêm trị không tha. Đồng lão gia lười nói, nhìn quanh, bưng chén trà, phiết phiết bọt trà, chậm rãi uống trà. Dưới sân đại sư nhìn bàn trà trống không bên cạnh, nhấp nhấp đôi môi khô khốc khụ khụ hai tiếng nói. Chuyện này quả thật là đệ tử thiếu lâm tự lỗ mãng, mong đồng lão gia có thể tha thứ. Không biết đông công tử có ở đây, bần tăng cũng tự mình đi nhận lỗi với đông công tử. Như thế nào không có người bưng trà cho dưới sân đại sư? Một người hai người, đều làm cho ta không bớt lo. Đồng lão gia lại từ từ tay tay uống trà, nói sang chuyện khác. Có thể bức dưới sân đại sư đến mức này, lão đã muốn vừa lòng. Làm việc gì cũng đều phải điều độ, làm quá tay, khó tránh khỏi bị người bắn ngược. Đúng vậy, tiểu tư này, một phen làm ra vẻ ta đây này, đều là đông lão gia an bài từ trước. Từ lúc Đông lão gia nhận được tin tức của Đông Phương bất bại, sau khi biết tình hình cụ thể, đã bắt đầu chuẩn bị mọi chuyện. Lão để bụng như thế, do có giao dịch với Đông Phương bất bại là một chuyện, trọng yếu hơn là chuyện này liên quan đến an nguy Đông phủ, an nguy của Đông công tử, lão làm sao có thể an tâm. Lúc này liền phái vài người thủ ở cổng thành Hàng Châu, phàm là có hòa thượng vào thành, không cần theo dõi, nhất định phải trở về hồi báo. Thiếu lâm tự thân là đại môn phái, nếu thực sự vì Đông Phương bất bại mà đến kia đến tất nhiên là cao thủ tùy tiện theo dõi, ngược lại có vẻ chột dạ. Tuy rằng không phái người theo dõi, nhưng Hàng Châu là địa bàn của Đông Phủ, khách điếm tiểu lâu vô số tuy rằng không thể nắm giữ đầy đủ hành tung, nhưng thiếu lâm tự đến đây vài người, đại khái đi lên làm sao, trong lòng vẫn đều biết. Huống chi dưới sân ở cửa thành còn báo thân phận cơ bản là hắn vừa vào thành, ngay lập tức có người hồi báo cho Đông gia. Dưới sân đến trà quán nghe thuyết thư, cũng có người hồi báo lại đây. Đồng lão gia cũng nghe qua nội dung thuyết thư tự nhiên có thể hiểu được tâm tình dưới sân, vì thế đã sớm chuẩn bị tốt chờ hắn đến. Một tiểu thư tiến đến bên tai đông lão gia, nhỏ giọng nói. Lão gia ác tăng này lúc nãy đến đây muốn gây sự, quản gia đã phái người đi tìm công tử rồi. Này tự nhiên cũng là nói cho dưới sân nghe, đông lão gia cũng biết thiếu lâm tự ăn một cái phiền toái lớn như vậy, nếu không thể xác định rõ ràng thân phận. Đông công tử, là không thể trở về, chính là, bộ dáng hay là muốn làm, đông lão gia vỗ bàn mắng, không hiểu chuyện ta cho các ngươi đi kêu công tử sao. Người giang hồ này đều là giết người không chớp mắt, lúc trước đã nói xấu An Chi là ma giáo giáo chủ, lần này còn không trực tiếp giết luôn. An Chi là mạng của ta, bộ xương già này bọn chúng muốn giết liền giết, nếu An Chi xảy ra chuyện gì, không phải làm cho ta chết cũng không nhắm mắt sao. Tiểu tư kia bị mắng sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói. Kia, ta đây đi báo tin cho công tử, bảo hắn trốn đi, còn có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng quản hình như còn báo quan, Đông lão gia chán nản, mắng, ngươi đồ ngu ngốc, không thấy ác tăng ở một bên nghe như vậy sao? Giới sân ở một bên lau mồ hôi nói, sao thế được, bần tăng là muốn tìm Đông công tử nói lời xin lỗi. Thiếu lâm tự hắn mấy trăm năm sừng sững không ngã, thế lực là một chuyện, trọng yếu hơn là thiếu lâm tự quy xâm nghiêm, lịch đại trưởng môn làm việc cẩn thận cũng không dám đi sai đạp sai, thế mới tạo nên thiếu lâm tự uy danh trăm năm. Hãm hại dân chúng, ỷ mạnh hiếp yếu, chuyện tình tự nhiên là không dám làm. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cha, Đông công tử thanh âm lo lắng truyền tới. Hết chương 55, cách chương.